Chương 625, món đồ chơi tâm tư. Ở Long Hy Thược đầu đọc gọt sổ là đồng ý theo hai người đến ạ cả đệ Mỹ City, sự tình cũng coi như có tiến triển, đặt thành chung nhận thức ba người tiếp lấy hướng ạ cả đệ Mỹ City phương hướng bộ hành đi tới. Bất quá như vậy cha nở dê tha y cũng không tiếp tục bao lâu, một đạo mịt mở ba động liền đưa tới Long Hy Thược cùng Mù Dì Nổ chú ý xem ra, người nào đó đã kinh không kịp đợi đây ngừng cước bộ. Mù Dì Nổ khỏe miệng thần bí khơi mào, nói làm cho họ sổ là khó hiểu thoại ngữ. Ừm. Long Hy Thược gật đầu, tin tưởng như vậy mịt mờ ba động cũng chỉ có Mù Dì Nổ cùng mình có thể cảm ứng được. Thủy phát điểm là những tòa tòa nhà đồ sộ đỉnh ấy ư. Cổ hơi thở này chủ nhân cảo gì à, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cảo gì vào lúc này kêu to mục đích. Long Hy Thược khẽ cười một, hướng về phía Mù Dì Nổ nói ra, Mù Dì Nổ, ngươi trước mang theo họ sổ là trở về đi. Ta còn hơi có chút sự tình. Ừm. Mù Dì Nổ cũng không phế lời nói, gật đầu liền dẫn còn ở vào trong ngượng ngùng ngọt sổ lạ ly khai. Mà Long Hy Thược lần nữa xác định cổ khí tức kia thủy phát điểm sau đó, nhanh chóng lướt về phía mục đích. Mục đích là phụ cận đây tới gần đường phố một tòa cao ốc, từ nơi này vừa lúc có thể quan sát đúng lúc với phía trước chủ đề công viên. Tuy nói khoảng cách hơi xa, người bình thường căn bản không cách nào thấy rõ mặt phát sinh tất cả. Bất quá đây đối với hai mắt thị lực đạt được 8 giờ không đích cảo gì mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Ồ, còn có những người khác ở A làm Long Hy Thược thân hình như quỷ mị bay xuống đến cao ốc Thiên Đa Y đỉnh thời điểm, cái kia mang theo nhàn nhạt ngoạn vị ôn hòa tiếng nói cũng vang lên theo. Hy Thược chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, cảo gì tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ, bất quá người nào đó sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến hóa. Dù chỉ mỉ cả đỏ chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, nguyên bản mang theo tiêu ý sắc mặt trong khoảnh khắc khó xem. Đối với trước mắt người này, dù chỉ mỉ cả đỏ là thật tâm không muốn đi trêu chọc, đồng thời đối với Long Hy Thược cách làm, hắn là tràn đầy rất sâu chán ghét cùng bất mãn, bất quá mặc dù là làm như vậy một cái tư thâm gián điệp, hắn rất tin tưởng cái gì hẳn là đồng hồ hiện tại bên ngoài, mà cái gì không thể. Vì vậy mặc dù đối với Long Hy Thược ôm bất mãn nhiều đi nữa cùng chán ghét, hắn cũng tận lực giả dạng làm dáng vẻ không sao cả. Ừ, cao gì, như thế nào đây ta tặng quà cho ngươi thích không, tuy là từ Mù Dì Nổ nơi đó đã được đến xác nhận, bất quá có thể tự mình nghe được đương sự nói ra thích, tự nhiên muốn so với người trước còn có ý nghĩa, còn như bên cạnh Sủ Chi Mỹ Cà Đỏ, Long Hy Thược trước đây sẽ không lưu ý, hiện tại cũng tương tự sẽ không lưu ý, ngoại trừ lúc bắt đầu sau khi cái kia hơi xẹt qua ánh mắt, Long Hy Thược liền tự động không để mắt đến ở trong mắt hắn không hề tồn tại cảm giác ra hỏa. Vui. Thích còn ở bên cạnh Sủ Chi Mỹ Cà Đỏ làm cho cảo gì hơi có chút ngượng ngùng, trong trẻo lạnh lùng mặt mũi nhanh chóng lau một tia phi hồng. Bất quá nàng cũng không phải là cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, cũng biết nếu như lúc này chính mình cũng bởi vì xấu hổ, hay là mặt làm khó dễ mà không trả lời lời nói, mình nhất định sẽ khiến tình nhân bất mãn. Vì vậy, cảo gì mặc dù thật không tốt ý, nhưng vẫn là điểm nhẹ các thủ, đồng thời cái kia màu hồng môi anh đào cũng hơi mở. Thật nhỏ mà ôn nhu thoại ngữ cũng thở khẽ ra. Nghe được cáo gì chính mồm thừa nhận, cái này không thể nghi ngờ so cái gì đều muốn trọng yếu. Long Hy Thược cái kia nguyên bản là mang theo độ cung khỏe miệng chấp chấp lớn hơn một chút. Chứng kiến Long Hy Thược khuôn mặt tràn đầy tiêu ý, cáo gì cũng biết sự trả lời của mình không giống chiếm được tình nhân niềm vui, có chút xấu hổ gương mặt của cũng treo đầy ấm áp tiếu dung, trong lòng cũng bị vì danh hạnh phúc tư vị tràn đầy. Nàng rất là mê luyến người thương loại này cảm giác kỳ diệu, vì vậy nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt cũng tràn đầy nhu tình, không còn nữa bề ngoài một dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai người đối với lời nói cùng lẫn nhau nhìn kỹ làm cho bị dạ phong gió đêm phất qua Thiên Đa Y tràn đầy một ấm áp lãng mạn, điều này làm cho bên cạnh Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ gấp bội cảm thấy xấu hổ, một loại ta rất dư thừa tâm tình nhanh trong chiếm cứ nội tâm của hắn. Nhìn bên cạnh ôn nhu nhìn nhau cảo di đại tỷ đầu. Bất đắc dĩ chi Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ chỉ có thể đứng ra, làm cái này phá hư tốt bầu không khí người xấu, vì vậy hắn mang theo hơi tiếng ho khan trước một bước. Khao y, cái kia chúng ta là không phải hẳn là nói những gì há, đúng được rồi, còn có sự tỉnh cáo gì nhất thời thanh tỉnh lại, sắc mặt phốc biến đổi được đỏ bừng. Là vâng đúng à, từ hót số là đưa tới sự tình dư ba còn không có bình tức tới cảm thụ được đến từ Long Hy Thược cái kia đủ để giết người băng lanh ánh mắt, Sủ Chỉ Mỉ Cà Đỏ thân thể run lên, biểu tình rất không được tự nhiên tiếp lấy cảo gì thoại ngự hương nói. Hy Thược, Như ngươi vậy công khai tiếp thu họ sổ lạ thực sự không có bất cứ vấn đề gì sao? Đối với Như Hà An bỗng nhiên họ sổ lạ đích phương pháp xử lý, cáo gì nhưng thật ra không quá lưu ý. Bất quá đối với theo họ sổ lạ khối này năng thủ sơn dụ rơi xuống Long Hy Thược trong tay cũng có chút lo lắng. Ở nhìn trong chọc sủ chỉ mỉ cả đỏ một lúc sau, Long Hy Thược liền cảm giác đần độn vô vị đứng lên, đơn giản không hề nhìn hắn, đối mặt cáo gì lo lắng, hắn lại lộ ra vẻ không đáng kể. Yên tâm đi. Ốt số là sở tìm ra giải độc phương pháp, nhưng thật ra là giả. Long Hy Thược vừa mở miệng, để cáo gì cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ gấp bội cảm thấy giật mình. Có quan hệ pháp chi thư, ta cũng từ Index nơi đó tháo qua, ốt số là phương pháp kia, chỉ là tác giả bày rất nhiều biểu hiện giả dối một trong mà thôi. Nếu như đổi thành những người khác sẽ phân tích ra hoàn toàn bất đồng phương pháp, nói tóm lại. Thân là sách ma đạo không có phòng ngự biện pháp chẳng phải là rất nực cười hơn nữa nếu như có thể bị đơn giản giải độc đi ra lời nói, La Mã chính giáo người làm sao có thể để cho một cái nữ tu sĩ dễ dàng tiếp xúc được trọng yếu như vậy. Sách ma đạo Long Hy Thược trong giọng nói kẹp theo nồng nặc phúng đâm, chuyện này ngoại trừ La Mã chính giáo biết được cao tầng hòa thanh dạy lộ ra, cuốn vào người. Nơi này đều chẳng qua là đáng thương quân cờ mà thôi. Như vậy, La Mã chính giáo chẳng phải là cáo gì gương mặt khiếp sợ, kinh ngạc nói. Không sai, bọn họ đã không có tiếp tục đuổi giết ốt số lạ lý do. Chỉ cần đưa nàng biết giải độc pháp công bố ra ngoài, có thể bình tức những người đó khủng hoảng. Dù sao đều là thờ phụng đế giả có thể không tàn sát lẫn nhau là tốt nhất. Tiếp tục đuổi giết đi đã không có ý nghĩa, ngược lại sẽ bị hiện buộc lộ ra chính mình xấu xí sắc mặt. Thì ra là thế, cứ như vậy. Này đến đây truy sát ọt sổ lạ nhân chính là bị trở thành khí tử giống nhau buông tha rơi. Dù chỉ mỉ cả đỏ cũng gật đầu nói bổ sung, cái này đạo lý trong đó rất dễ dàng minh bạch. Ừ, La Mã chính giáo làm đương đại khổng lồ nhất thập tự giáo phái, bên ngoài tín đồ khắp toàn cầu, đạt hơn 20 ước người. Mặc dù phần lớn là không có có sức mạnh người thường, nhưng là đó có thể thấy được bên ngoài thế lực cường đại. Như vậy một cái quái vật lớn, nội bộ mâu thuẫn so với nước Anh sạch giáo phức tạp nhiều lắm. Cao gì đối với lần này cũng có không ít hiểu rõ. Chỉ là trong đó phe phái, đã kinh có nhiều vô số kể. La Mã chính giáo như vậy bàng đại nhất cái tổ chức, nếu như không phải trong đó tàn khốc nội bộ phe phái tranh đấu liên lụy nó tuyệt đại bộ phân tinh lực, phải đối phó bất kỳ kẻ địch nào đều là dễ như trở bàn tay. Để bộ mặt, cho dù là á nẹ sẽ thuộc phe phái, cũng đều vì không rơi mượn cớ mà tuyển trạch buông tha các nàng đi. Dù chỉ mỉ cả đỏ trong lời nói lộ ra một trào phúng, nhưng hắn minh bạch bất luận cái gì một gã người đương quyền đều hẳn là làm ra quyết định như vậy. Hơn nữa, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta muốn cách làm của ta mặc dù sẽ gây nên La Mã chính giáo bất mãn, bất quá trong bọn họ tâm lại hẳn là đáng giá hoan hỉ chứ. Long Hy Thược cắt đứt sủ chỉ mỉ cả đỏ trầm tư, biểu tình phức tạp nhìn theo ở phiếm hồng cảnh sắc trong phảng phất trò chuyện với nhau cái gì. Càng lúc càng xa hai lau người ảnh, sau đó khỏe miệng khơi mào một tia thư giãn tiêu ý nói như thế nào nghe được Long Hy Thược nói như vậy, dù chỉ mỉ cả đỏ phản ứng tốc độ so với bên. Cảnh cáo gì còn nhanh hơn vài phần, thậm chí mặt thần tình cũng có vẻ rất là lo lắng. Đối với Long Hy Thược hắn tuy là rất chán ghét, nhưng Long Hy Thược là hắn từ trước tới nay đã gặp duy nhất có thể cùng lộ dạ tâm cơ so sánh với người, vì vậy đối với Long Hy Thược sẽ phải nói lời nói rất là coi trọng. Làm khoa học sườn lại công khai chứa chấp một vị ma pháp sườn nhân viên, đối với sớm đã không nhẫn lại được La Mã chính giáo mà nói đây là cơ hội tốt, không những được nhờ vào đó nhằm vào Academy City, nhưng lại có thể lợi dụng tầng quan hệ này đã trừ rơi đồng nhất trong tổ chức, gây bất lợi cho chính mình đoàn đội chân chính thông minh người đương quyền sẽ ở thời cơ thích hợp đồng thời diệt trừ địch nhân của mình cùng không thuộc về mình thế lực. Mà ở mắt đoạn thời gian này bên trong, tin tưởng La Mã chính giáo cũng sẽ không làm quá phản ứng lớn, nhưng người nào đó khả năng bị lợi dụng tới làm một chút mờ ám nhưng là khó tránh khỏi. Long Hy Thược lời nói làm cho cạo dị cùng sủ chỉ mỉ cạ đỏ trong chốc lát hoặc kê, lòng dạ không bằng sủ chỉ mỉ cạ đỏ. Cạo dị nghe thế lần lời nói cũng chỉ là phi thường giật mình mà thôi, nhưng những thứ này dứt lời đến sủ chỉ mỉ cạ đỏ trong thai lại không chỉ có là giật mình đơn giản như vậy chuyện. Một phương đỉ hệ nờ đối với sự kiện lần này sẽ bị hiệt dẫn phát hai trận doanh lớn chiến tranh có chút lo lắng, nhưng một khác phương đỉ hệ nờ nhưng là đối với Long Hy Thược càng thêm kiêng kỵ từ thiên sứ truy lạc sự kiện bắt đầu, dù chỉ mỉ cạ đỏ liền từ không có xem nhẹ cái này không có việc gì rồi lại khắp nơi nhúng tay tên, đối với hắn cũng là vạn phần phòng bị, chặt chẽ quan tâm nhất cử nhất động của hắn. Bất quá lại chưa từng có giống như lần này như vậy cảm động lây. Khủng bố cùng nôn nóng chặt khắp trái tim, theo vài giọt mồ hôi chạy xuống gương mặt, dù chỉ mỉ cạ đỏ hô hấp cũng biến thành hỗn loạn đứng lên. Chính mình vừa mới minh bạch việc này cờ hàm nghĩa chân chính, nhưng tên kia cũng đã kinh nghị xong kế đó mấy bức cờ, cùng với ứng đối biện pháp cái này, người như thế đến cùng là như thế nào tồn tại nếu như trước Long Hy Thược thực lực làm cho Tsu Chỉ Mỉ Cạ Đỏ kiêng kỵ sâu đậm lời nói, như vậy giờ này khắc này, Long Hy Thược triển lộ ra tâm tư mới là chân chính làm cho Tsu Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cảm thấy kinh khủng căn bản. Ngay cả thánh nhân cũng không có pháp địch nổi thực lực, ở thêm đủ để đùa bỡn với mọi người với vỗ tay giữa tâm tư. Người này thật chỉ là cái dấu ở ạ cả đệ Mỹ City ác ma sao ánh mắt mang theo không tự động đảm chiến nhìn về phía Long Hy Thược, dù chỉ Mỹ cả đỏ ở sâu trong nội tâm gieo họ. Ừ dù chỉ Mỹ cả đỏ, ngươi không sao chứ dù chỉ Mỹ cả đỏ không tự nhiên động tác đưa tới cảo gì chú ý không có, không có gì đại tỷ đầu đang ở dù chỉ Mỹ cả đỏ cười khan ứng phó cảo gì thời điểm, đột nhiên phát hiện Long Hy Thược ánh mắt chẳng biết lúc nào tập trung ở chính mình thân. Đôi mắt ở chỗ sâu trong long lánh ánh huỳnh quang, mũi phương cái kia cong khỏe miệng, làm cho Tsu Chỉ Mỉ Cạ Đỏ có loại bị dùng cả mình xẹt qua cảm giác. Tsu Chỉ Mỉ Cạ Đỏ phản ứng Long Hy Thược hoàn toàn để ở trong mắt, nội tâm ở mọc lên vui thích tâm tính lúc, đã cùng kế đó muốn phát sinh nhiều chuyện một phần chờ mong. Nói cho Tsu Chỉ Mỉ Cạ Đỏ những thứ này sự tình thì thế nào chính là một cái tự cho là đúng tiểu xỉu mà thôi, tùy ý hắn liều mạng xoay thế cục. Ở trong tay chính mình còn chưa phải là muốn quyền khúc đi tới, hắn cuối cùng chỉ là một vì mang đến cho mình vô tận thú vui đồ đạc mà thôi. Nghĩ tới đây, mang theo khiến người ta không thể nào hiểu được tiêu ý, Long Hy Thược ở Tsu Chỉ Mỉ Cạ Đỏ gần bị nhìn chằm chằm sợ hãi thời điểm lại thu hồi ánh mắt, giống như là tự nói hoặc như là đùa cợt vậy thoại ngữ cũng sau đó truyền đến. Kế đó hảo hảo hưởng thụ đến từ vận mạng treo cợt đi.